không khống chế được. Chương 51, tôn trọng nguyên tắc sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhận được khâu giật nghiên bọn họ tiểu tổ tin tức truyền đến sau khi. Mặt khác hai đội cấp tốc chạy tới. Tại đại gia hợp lực vây công bên dưới. Trần Độ cùng thuộc hạ của hắn cuối cùng vẫn bị tóm lấy. Nói, ngươi hàng ở nơi nào? Hai tay bị còng tay giam ở phía sau. Trần Độ nhìn một chút những này người. Nở nụ cười. Không biết, không nói đúng không? Sớm muộn để ngươi mở miệng. Trần Độ người như thế bọn họ trước cũng không phải là không có ngộ từng thấy. Trở lại để chuyên môn phụ trách thẩm vấn người tốt tốt. Chiêu đãi, một phen, tự nhiên cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có điều như vậy đúng là phải bỏ ra như vậy một ít thời gian. Dù sao sau khi trở về tới nữa cũng rất dằn vặt. Có súng sao? Khâu Giật Nghiên hỏi Mạc Nam. Bọn họ là mặt sau tới rồi. Trên người nên dẫn theo vũ khí mới đúng. Mạc Nam lập tức từ trên người móc ra một khẩu súng đến. Khâu Giật Nghiên tiếp nhận thương. Đem bên trong viên đạn đều móc đi ra. Chỉ để lại một phát ở bên trong. Sau đó nhắm ngay Trần Độ đầu. Ngươi có nói hay không? Không nên ở chỗ này chơi những này trò vặt. Ta cũng không sợ những thứ này. Từ hắn bước lên con đường này bắt đầu. Liền biết trên con đường này không dễ đi. Chung có một ngày. Sẽ bị bắt được. Vì lẽ đó. Hắn rất cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn nếu như sợ chết thoại. Lúc trước cũng sẽ không đi tới con đường này. Khâu Giật Nghiên liền lập tức bóp cò. Chỉ là này một phát là đạn giấy. 1/6 xác suất xác thực nhỏ. Không có chung. Chính là không biết lần sau có thể hay không chung. Ngay ở vừa Khâu Giật Nghiên bóp cò súng một khắc đó. Trần Độ trong lòng đúng là không nhịn được co giật một hồi. Bởi vì Khâu Giật Nghiên chần chờ chút nào đều không có. Đột nhiên liền bóp cò súng. Khiến cho hắn có chút không ứng phó kịp. Khâu Giật Nghiên phương thức như thế. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. 1/5 xác suất. Ngươi là muốn thử một chút vận may vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Khâu Giật Nghiên nòng súng lần thứ hai nhắm ngay Trần Độ. Ít nói nhảm, ta đi ra lăn lộn thời điểm. Ngươi vẫn chưa sinh ra đây. Ngươi cho rằng vậy thì có thể dọa đến ta. Không phải là chết sao? Ta chính là không nói cho các ngươi thì thế nào? Một mới ra đời ra hỏa, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Thực sự là tự đại. Trần Độ lời mới vừa nói xong. Khâu Giật Nghiên lại bóp cò. Chỉ là lần này vẫn không có chung. Ngươi vận may rất tốt a, lại không có chung. Như vậy, lần thứ ba hỏi ngươi. Có nói hay không? Ngươi muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết. Có bản lĩnh một phát súng lấy mạng a, liên tục hai lần như vậy. Trần Độ cũng có chút không chịu được. Ngươi cái đứa nhóc, không cần thử, ta sẽ không nói. Ngươi trực tiếp nổ súng một thương đánh chết ta a. Đừng đùa những này dùng để dọa người trò vặt. Chỉ là trả lời hắn. Vẫn là Khâu Giật Nghiên kéo cò súng âm thanh. Ngươi vận may thật sự lợi hại a. Vẫn không có chung. Chỉ là đón lấy mới phải màn kịch quan trọng. 1/3 xác suất. Kích không kích động. Hưng không hưng phấn. Trần Độ trên đầu đã có mồ hôi nhô ra. Hàm răng của hắn thật chặt cắn hợp lại cùng nhau. Phát sinh từng tia ma sát tiếng vang. Hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên nhưng một lần lại một lần đùa bỡn hắn. Làm cho tâm lý của hắn phòng tuyến đang không ngừng tan rã. Thế nhưng, nếu là hướng về như vậy một người tuổi còn trẻ ra hỏa chịu thua. Vậy hắn tại trên đường lăn lộn nhiều như vậy năm danh tiếng cũng là phá hủy. Truyền đi, quá mất mặt, ít nói nhảm, ta nói không nói. Hắn làm sao có khả năng bại bởi một mới ra đời ra hỏa. Chỉ là lần này tại Khâu Giật Nghiên bóp cò súng một khắc đó. Trần Độ cảm giác mình trái tim nhảy lên tốc độ đạt đến đỉnh điểm. Đến đây đi, Nhanh lên một chút đi ra viên đạn. Hắn không muốn lại tiếp tục như thế. Trong lòng dằn vặt là thống khổ nhất. Chỉ là, lần này vẫn là cái đạn giấy. Trần Độ Tại cảm thấy thất vọng đồng thời. Càng nhiều tâm tình, kỳ thực là vui mừng. Loại kia sống sót sau tai nạn mãnh liệt tâm tình vui sướng tràn ngập đầu óc của hắn. Cao trào rốt cục đến. 1/2 xác suất. Ta đang hỏi ngươi một lần. Nói hay là không? Lần này, Khâu Giật Nghiên trực tiếp đem thương chặn lại đầu của hắn. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, Trần Độ thân thể đang phát run. Liên tục trải qua 4 lần quỷ môn quan sau khi, hắn ban đầu chuẩn bị nghênh đón chết chuẩn bị tâm lý đã hoàn toàn bôn hội. Hắn cầu sinh muốn đã chiếm cứ đầu óc của hắn, chen không xuống những thứ đồ khác. Ta nói, một cao cao tráng tráng hán tử, lúc này lại mang theo tiếng khóc nức nở tại xin tha. Trên người hắn bị dằn vặt ra một thân mồ hôi lạnh, như giặt sạch một nước lạnh táo. Y phục cùng da rẻ thiếp ở cùng nhau. Này là được rồi mà. Khâu Giật Nghiên thỏa mãn thu thương về. Mang theo Trần Độ hướng về hắn nói địa phương chạy đi. Chiến thuật tâm lý, thủ đoạn không tệ, sau này có thể kiêm chức thẩm vấn. Đối với vừa sở mắt thấy một hồi trò hay, Vũ Nhật An cảm thấy rất thú vị. Cái biện pháp này không phải ta nghĩ ra được, là ta từ khác trên người một người học được. Từ một, yêu thích điểm danh hải tặc trên người học được. Nếu như không phải lần đó cùng Yến Duy Tâm ở chung, nàng cũng không sẽ nghĩ tới cái biện pháp này. Vì lẽ đó nhất định phải nói. Cái biện pháp này ban đầu người sáng lập là Yến Duy Tâm mà không phải nàng. Tôn Trọng Nguyên tác sang. Đối diện Vũ Nhật An sừng sốt một chút. Lập tức ý cười sâu sắc thêm. Ngươi quả nhiên rất thú vị. Mang theo Trần Độ, Khâu Giật Nghiên bọn họ thuận lợi tìm tới người này phi thuyền. Dừng lại tại vách núi bên cạnh trong sơn động. Rất không tốt tìm. Không trách không có ai phát hiện. Trong phi thuyền có Trần Độ thủ hạ. Thế nhưng Trần Độ hiện tại ở trong tay bọn họ. Xem đến lão đại bị tóm, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Phi thuyền cửa bị mở ra. Trần Độ bị đè lên đồng thời đi vào bên trong. Thế nhưng ngay ở tiến vào cửa một khắc đó, làm người ta bất ngờ sự tình phát sinh. A, Trần Độ lại nhẫn nhịn đau nhức. Miễn cưỡng đứt đoạn mất tay trái của chính mình. Coi đây là đánh đổi tránh thoát khỏi còng tay. Đại gia hiển nhiên không có dự liệu được điểm này. Chính mình đứt tay dũng khí không phải mỗi người đều có thể làm được. Loại này đau nhức, dù cho là không có trải qua người cũng có thể tưởng tượng đến loại kia tan nát cõi lòng cảm giác. Thế là liền ở những người khác khiếp sợ trong nháy mắt đó. Trần Độ chạy vào phi thuyền. Sau đó đóng cửa lại. Ngoài phi thuyền diện vài ổ hỏa pháo bắt đầu quay về Khâu Giật Nghiên bọn họ khởi xướng xạ kích. Mau tránh ra. Tuy rằng bọn họ thể năng đều đạt đến cấp A trở lên. Trốn bình thường viên đạn không thành vấn đề. Thế nhưng cũng không chịu nổi phi thuyền loại này lít nha lít nhít pháo công kích. Là bọn họ bất cẩn rồi. Không nghĩ tới Trần Độ lại có thể đối với mình tàn nhẫn đến trình độ như thế này. Phi thuyền rất nhanh sẽ bay ra ngoài. Thấy này, Khâu Giật Nghiên bọn họ cũng lập tức leo lên chiến hạm. Đi theo Trần Độ phi thuyền mặt sau. Vốn là không còn mắt trái. Hiện tại lại đứt đoạn mất tay trái. Lần sau, nên chính là chân trái. Trần Độc Nhãn biệt hiệu nên thay đổi. Trần nửa đoạn càng thích hợp hắn. Ngược lại hắn hiện ở bên trái con mắt. Tay đều không còn. Còn kém chân. Chỉ là Trần Độ hành vi quả thật làm cho Khâu Giật Nghiên kinh ngạc đến ngây người. Đứt tay a, ngẫm lại liền đau. Là cái con sói diệt. So với ngoan nhân nhiều 3 giờ còn nhiều hơn xoay ngang. Chỉ có điều Trần Độ là không trốn được. Bởi vì hắn phi thuyền cùng Khâu Giật Nghiên bọn họ cưỡi trong quân chiến hạm so với tốc độ không đủ nhanh, bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Trần Độ phi thuyền đã bắt đầu có chút lay động, bởi vì theo đuổi ở phía sau chiến hạm tại quay về bọn họ xạ kích. Trần Độ, nhanh đầu hàng, ngươi biết ngươi không trốn được. Trần Độ nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết hắn chạy không được. Tay trái của hắn đã phế bỏ. Cho dù thật sự có thể trốn sau khi đi ra ngoài cũng không có cách nào sinh hoạt. Thế nhưng, cho dù là chết, hắn cũng muốn lôi kéo những người khác cùng hắn cùng đi chết. Hắn đem phi thuyền tốc độ phi hành thêm đã đến to lớn nhất. Mà phía trước, vừa vặn là một chiếc phi thuyền. Đế quốc dân dụng phi thuyền. Mặt trên gánh chịu không ít người. Nếu là hai chiếc phi thuyền lấy cái tốc độ này đánh tới đồng thời thoại, sẽ sản sinh vụ nổ lớn. Hai chiếc người trên phi thuyền đều sẽ chết. Khâu Giật Nghiên bọn họ hiển nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Sắc mặt của nàng tái nhợt, bởi vì chiếc phi thuyền kia mặt trên cấp là Văn Di Mặc áp chế ngồi cái kia một chiếc, phóng ra đạn đạo. Khâu Giật Nghiên tay chỉ về đằng trước Trần Độ phi thuyền. Chỉ là những người khác đều sửng sốt, bởi vì nếu như dùng đạn đạo thoại, Trần Độ liền người mang phi thuyền đều sẽ bị oanh không còn một mống. Thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ là bắt lấy Trần Độ cùng với chặn được trên tay hắn đám kia hàng. Nếu như thật sự phóng ra đạn đạo thoại, nhiệm vụ liền muốn mất giá rất nhiều. Rất có thể sẽ phải chịu cấp trên trách phạt. Đối diện trên phi thuyền diện nhưng là có một đống hành khách. Các ngươi còn tại bận tâm nhiệm vụ. Lẽ nào không phải chờ tới Trần Độ tới gần cái kia chiếc khách dùng phi thuyền sau khi các ngươi mới phóng ra đạn đạo. Như vậy hủy nhưng là không chỉ là một chiếc phi thuyền. Khâu Giật Nghiên gấp đến độ không được. Tại sao mọi người luôn như vậy? Một lúc mới bắt đầu. Liền nhẫn tâm một điểm không được sao? Nhất định phải lãng phí thời gian. Cảm thấy có thể nghĩ ra những biện pháp khác. Thế nhưng đã đến mặt sau. Sử dụng nhưng vẫn là ban đầu cái kia bị phản bác đề án. Thế nhưng đã đến vào lúc ấy. Đã muộn, Trần Độ chết rồi chúng ta cũng bị quở trách. Nhưng nếu là liên lụy một toàn bộ phi thuyền người thoại. Nhưng không phải là đơn giản bị quở trách. Người trước nhiều nhất cũng coi như là nhiệm vụ hoàn thành độ thấp. Bị thượng cấp huấn phát biểu. Trừng phạt nho nhỏ một hồi cũng là quá khứ. Sẽ không có cái gì quá to lớn trách phạt. Thế nhưng người sau, bọn họ chấp hành nhiệm vụ trên đường. Liên lụy nhiều như vậy người đi vào. Cũng không cần muốn. Toàn thể nhân viên đều phải bị đại trừng phạt. Bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ đội trưởng nhất thời tỉnh ngộ lại. Khâu Giật Nghiên nói không sai. Dựa theo Khâu Giật Nghiên nói làm. Nhanh, nương theo một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Trần Độ cùng hắn phi thuyền cùng bị nổ thành sạch sành xanh. Mãnh liệt nổ tung ánh sáng bắn biết dùng người môn có chút không mở mắt nổi. Hơn nữa nổ tung sản sinh gợn sóng cũng ảnh hưởng đến bọn họ. Chiến hạm không khỏi kịch liệt chấn động nhiều lần. Đối diện dân dụng phi thuyền ảnh hưởng thì càng lớn rồi. Bởi vì Trần Độ phi thuyền tại hủy diệt trước cách bọn họ đã rất gần. Bởi vậy thời gian thật dài mới ngừng chấn động. Khôi phục lại yên lặng. Bọn họ phóng ra thời gian vẫn là muộn rồi. Nếu là nhắc lại trước một ít thời gian phóng ra thoại. Nổ tung sở sản sinh tác dụng phụ cũng không đến nỗi lan đến gần bọn họ. Đội trưởng Anh Minh, người đối diện môn cũng phải cứu. Khâu Giật Nghiên quay về bọn họ tiểu đội trưởng dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Một mặt nụ cười. Để ngừa vạn nhất chúng ta đi đối diện xem một chút đi. Hắn gật gật đầu, đồng ý Khâu Giật Nghiên kiến nghị. Tuy rằng nhiệm vụ lần này đội trưởng là hắn. Thế nhưng tại vừa thời điểm, hắn vẫn không có Khâu Giật Nghiên phản ứng nhanh. Khâu Giật Nghiên rất trong thời gian ngắn liền cân nhắc toàn thể lợi và hại. Đồng thời làm ra trước mặt biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn nhưng còn đang suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Là chính hắn đem mình khuông ở cùng Khâu Giật Nghiên so với. Hắn ở trong quân đợi thời gian không ngắn. Thế nhưng nghĩ chuyện nhưng vẫn không có Khâu Giật Nghiên đến rõ ràng. Người đội trưởng này, hắn làm xấu hổ, nhìn đầy mặt thanh xuân Khâu Giật Nghiên. Hắn không khỏi không cảm khái một câu. Xem người thật sự không thể nhìn mặt ngoài. Hậu sinh khảo ý a, cách chương.